Phần 4, trọng sinh chi giải trí tông sư. Chương 710, mãnh liệt phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải dùng một loại tinh tế ôn nhu thanh âm đem câu nói kế tiếp nói êm tai động lòng người. Hiện trường rất nhiều người rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp bật cười, sau đó chạy nhanh nghẹn lại, sợ bị Điền Kỳ thượng phụ tử nhìn đến. Bọn họ cũng không phải là Tiêu Vân Hải, không có cái kia thực lực cùng can đảm cùng bọn họ đấu. Điền Kỳ thượng trong đôi mắt bắn ra lạnh băng hàn quang, nói: "Tiêu Vân Hải, ta chỉ hỏi ngươi một câu, Võ Tòng cùng Phan Kim Liên, các ngươi muốn hay không diễn? Bộ văn hóa chỉ thị, ngươi rốt cuộc muốn hay không tuân thủ?" Tiêu Vân Hải nói: "Điền Kỳ thượng, ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ là bộ văn hóa phó bộ trưởng, cũng không thể đại biểu toàn bộ bộ văn hóa. Ta đóng vai Võ Tòng, không có bất luận vấn đề gì, nhưng Phan Kim Liên nhân vật này, ta còn là cảm thấy lão bà ngươi rất thích hợp. Ngươi tốt nhất về nhà hỏi một chút, nói không chừng nàng phi thường nguyện ý đâu." Điền Kỳ thượng nói: "Hảo, thực hảo. Tiêu Vân Hải, ngươi đừng tưởng rằng chính mình chụp mấy bộ điện ảnh liền cảm thấy không ai có thể đem ngươi thế nào. Ngươi hôm nay thái độ, ta sẽ đúng sự thật đăng báo bộ văn hóa, ngươi liền chờ tiếp thu xử lý đi." Tiêu Vân Hải khinh thường cười nói: "Các ngươi năm lần bảy lượt nghĩ ra các loại chiêu số đến gây chuyện ta, còn không phải là vì mục đích này sao? Công đạo tự tại nhân tâm, chúng ta vợ chồng liền tính không ở giới giải trí phát triển, cũng làm theo có thể quá thực hảo. Bộ văn hóa có ngươi như vậy phó bộ trưởng, thật là hoa hạ văn nghệ giới bi ai." Điền Kỳ thượng hừ một tiếng, nói: "Nếu các ngươi hai cái không chuẩn bị tham diễn thủy hử chuyện, vậy thỉnh không cần quấy rầy chúng ta mở họp." Tiêu Vân Hải nói: "Chúng ta đi có thể, nhưng trước khi đi, ta muốn nhắc lại một lần, vì duy trì hoa hạ văn hóa, ta Tiêu Vân Hải nguyện ý đóng vai Võ Tòng nhân vật này. Còn thỉnh đại gia cho ta làm chứng kiến, miễn cho bị người cấp oan uổng." Nói xong, Tiêu Vân Hải cùng Triệu Uyển Tình tay nắm tay, hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Đi vào Điền Quân Hào bên người khi, Tiêu Vân Hải đột nhiên dừng bước, đối hắn cười nói: "Điền phó đạo diễn, ngươi không phải tuyển giác sao? Nghe ta, mẹ ngươi thật sự thực thích hợp diễn Phan Kim Liên. Biết vì cái gì sao? Bởi vì nàng là bản sắc biểu diễn, không cần kỹ thuật diễn. Minh bạch sao?" Không đợi Điền Quân Hào làm ra phản ứng, Tiêu Vân Hải cười ha ha rời đi phòng họp. Nhìn Tiêu Vân Hải vợ chồng bóng dáng, hiện trường không ít nghệ sĩ đều ở nơi đó khe khẽ nói nhỏ: "Lợi hại, Vân Hoàng quá khí phách, dám nói như vậy bộ văn hóa lãnh đạo. Chuyện này, chỉ cần là cái nam nhân đều nhịn không được. Quá khi dễ người, là nha, Vân Hoàng không có ra tay tấu bọn họ, cũng đã thực sự không có lỗi với bọn họ. Vân Hoàng thật là đủ đàn ông. Về sau, hắn chính là ta thần tượng." Điền Kỳ thượng đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng sau, thanh âm nhanh chóng biến mất. Hắn đối trên đài vẻ mặt xanh mét Trần Khánh Thanh nói: "Trần đạo, ngươi có thể tiếp tục." Trần Khánh Thanh lạnh lùng nói: "Điền bộ trưởng, ta xem này bộ thủy hử chuyện vẫn là từ Điền Quân Hào phó đạo diễn tới đạo diễn đi. Ta Trần Khánh Thanh tuổi lớn, trình độ hữu hạn, ngày mai ta sẽ tới bộ văn hóa chủ động xin từ đi đạo diễn chức vụ. Các ngươi khác tuyển hiền năng đi." Ngượng ngùng, ta đi trước. Vương Quốc An cũng là trong ánh mắt xoa không được hạt cát chủ nhân. Đối Điền Kỳ thượng phụ tử hành động rất là không quen nhìn, đứng dậy nói: "Lão Trần, ta cùng ngươi cùng nhau đi. Ngồi ở chỗ này thật là khó chịu muốn mệnh." Hắn này khởi thân, ngồi ở đệ nhất bài diễn viên gạo cội nhóm, trừ bỏ hữu hạn mấy người ngoại, không nói hai lời, cũng đều đi theo rời đi. 3 phút sau, toàn bộ phòng họp chỉ còn lại có bao gồm Đàm Dũng, Hứa Thiến Thiến ở bên trong hơn 10 vị diễn viên. Điền Quân Hào khí cả người phát run. Điền Kỳ Thượng cùng Dương Lập sắc mặt cũng là khó coi muốn mệnh. "Tiêu Vân Hải, ta lần này làm ngươi ăn không hết gói đem đi." Trần Khánh Thanh bước nhanh đi ra hội sở, Việc đầu tiên chính là cấp Tiêu Vân Hải đánh đi điện thoại. Vân Hải, thật xin lỗi. Ta thật sự không biết sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tiêu Vân Hải lúc này đã ở về nhà trên đường. Nói, Trần Đạo, ngài làm người, ta rất rõ ràng, không cần phải giải thích. Các người không phải ở tiếp tục mở họp sao? Như thế nào có thời gian cho ta đánh tới điện thoại? Trần Khánh Thanh cười nói. Người Trần trước mới vừa đi. Ta sau lưng liền đuổi kịp. Này bộ thủy hử chuyện. Ta không nghĩ tiếp. Tiêu Vân Hải vội vàng nói. Trần Đạo, ngài không cần phải như vậy. Ta cùng Uyển Tình không có trách ngài ý tứ. Trần Khánh Thanh nói. Không phải bởi vì các ngươi. Mà là ta cảm thấy chính mình cái này đạo diễn làm quá nghẹn khuất. Này còn không có chính thức bắt đầu quay. Tiền giác quyền lợi đã bị mặt trên tước đoạt. Chờ chân chính quay chụp thời điểm. Còn không biết sẽ ra nhiều ít chuyện xấu đâu. Cho nên, ta không chuẩn bị bồi bọn họ chơi. Ta nói cho ngươi, hiện tại không chỉ có ta ra tới. Bên trong đại bộ phận nghệ sĩ đều ra tới. Ha ha, ngươi nói đúng. Công đạo tự tại nhân tâm. Tiêu Vân Hải nói, các ngươi làm như vậy, sẽ không có vấn đề đi. Trần Khánh Thanh cười nói, có thể có cái gì vấn đề? Chẳng lẽ còn có thể đem chúng ta toàn bộ phong sát không thành? Tiêu Vân Hải nói, Trần Đạo, thay ta cảm ơn đại gia duy trì. Trần Khánh Thanh nói, hảo, treo điện thoại. Tiêu Vân Hải ôm Triệu Uyển Tình nói, lão bà, Trần Đạo chuẩn bị từ đi thủy hử chuyện đạo diễn chức vụ. Làm đến lòng ta có chút xin lỗi hắn. Triệu Uyển Tình nói, vậy ngươi liền giúp hắn viết một cái ưu tú kịch bản. Cho hắn đầu tư, thỉnh hắn đóng phim, không phải được rồi sao? Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, nếu bộ văn hóa thật sự bởi vì chuyện này không hề dùng hắn. Ta đây liền giúp hắn viết một cái so thủy hử chuyện càng hỏa phim truyền hình kịch bản. Triệu Uyển Tình nói, lão công, ta tổng cảm thấy sự tình hôm nay có chút không đúng. Điền Kỳ Thượng biết rõ chúng ta sẽ không đáp ứng. Nhưng hắn vì cái gì vẫn là muốn làm như vậy đâu. Tiêu Vân Hải cười nói. Bởi vì Điền Kỳ Thượng vẫn luôn tự cấp chúng ta hạ bộ. Bao gồm Đàm Dũng thái độ vấn đề. Chúng ta số ghế vấn đề cùng với Phan Kim Liên nhân vật này vấn đề. Đều chỉ là hắn sử dụng thủ đoạn mà thôi. Mục đích chỉ có một. Đó chính là muốn hoàn toàn chọc giận chúng ta. Hắn thực thành công làm được. Chỉ là làm hắn không nghĩ tới chính là. Ta sẽ đem hắn lão bà Lý Dung cấp liên lụy tiến vào. Làm hắn thể diện mất đi hầu như không còn. Lần này hội nghị, hắn đại biểu chính là bộ văn hóa. Ta như vậy mắng hắn, sẽ làm bộ văn hóa thực bực bội. Hãy chờ xem, ngày mai sẽ có người tìm ta nói chuyện. Nói không chừng còn khả năng đối ta làm ra xử phạt. Triệu Uyển Tình nhíu nhíu mày. Khó hiểu hỏi, người nếu biết. Kia vì cái gì còn như vậy xúc động? Tiêu Vân Hải cười nói. Lão bà, cái này phá sự nhi. Đặt ở cái nào nam nhân trên người có thể chịu được? Ta lúc ấy liền suy nghĩ. Mặc kệ nó, ở xử lý ta phía trước. Trước đem hắn hảo hảo mắng một đốn lại nói. Triệu Uyển Tình nói. Lão công, bộ văn hóa sẽ không muốn phong sát ngươi đi. Tiêu Vân Hải quắt một chút nàng cái mũi. Nói. Lão bà, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta hiện tại là quốc tế cấp đại đạo diễn. Là hoa hạ giải trí sản nghiệp một chương danh thiếp. Fan số lấy 100 triệu kế. Hơn nữa ta thân phận. Ai có thể phong sát ta? Bất quá, chịu điểm nhi giáo huấn khẳng định là chạy không được. Bằng không, bộ văn hóa thể diện hướng nơi nào gác? Cách chương.